chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006 trở về Sơn Thần Thư Viện tương đương. Chương 1006, 1007, trở về Sơn Thần Thư Viện tương đương. Ta tới phía trước, các ngươi không khí vì sao như vậy trầm thấp a? Diệp Tu đi ra nói, bởi vì Tư Đồ Phong không ở, không ai khích lệ chúng ta tu luyện, chậm trễ đều, phốc, các ngươi tính tích cực không phải đều rất cao sao? Còn cần người khích lệ a? Tự nhiên là yêu cầu, rốt cuộc, đều thói quen có kia tiểu tử ở kia như vậy đi. Ta tới khích lệ các ngươi, nói cho các ngươi một sự kiện nhi, bảo đảm có thể đả kích đến các ngươi. Mọi người đều hiếu kỳ nói. Cái gì, ta yêu pháp đã là yêu tôn cấp bậc, tương đương như các ngươi thần tộc, thiên tôn thực lực, ha ha ha ha, mọi người lập tức khiếp sợ nói. Trần Thanh Thanh, người xác định không phải vì khích lệ chúng ta gạt người. Mới không có, ta lại không phải ái khoác lác người. Vốn dĩ nói đến cấp Tư Đồ Phong một kinh hỉ, bọn họ không ở, liền cho các ngươi đi, tuyệt đối có kinh vô hỉ. Nạp Lan Y Y đều mau khóc ra tới, Thanh Thanh ngươi tu luyện nhanh như vậy. Làm chúng ta đều sao mà chịu nổi a? Ngốc là lướt, người đều là ở trong nghịch cảnh trưởng thành. Ta đây cũng là bị Hắc Mặc Tư Hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy thiếu chút nữa đến chết. Nghênh đón bên ngoài thu hoạch. Hảo đi, còn là hâm mộ ngươi. Cư nhiên một bước lên trời. Chúng ta liền thượng thần đều không phải đâu. Ta tiên pháp, so các ngươi còn thấp đâu. Người đó là song tu. Được rồi, đều nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tư Đồ Phong trở về nếu là nhìn đến các ngươi một chút tiến bộ đều không có. Khẳng định sẽ không cao hứng, mọi người nghe vậy. Sắc mặt một trận quái dị. Sôi nổi đều phối hợp nói. Hảo, chúng ta này liền bắt đầu bế quan tu luyện. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Này liền đúng rồi sao? Các ngươi trước tu luyện, ta đi tìm hạ quét giác ông, xem tiên cung còn có thể chữa trị hảo sao. Đều bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy hoài, Trương Phương Phương lập tức nói. Nha đầu ta bồi ngươi cùng đi, không có việc gì, các ngươi tu luyện thì tốt rồi, ta chính mình đi liền hảo. Nạp Lan Y Y nói, nha đầu, khiến cho Phương Phương bồi ngươi đi thôi, dễ làm sự một chút, vì sao? Trương Phương Phương cười nói, Thanh Thanh, ta có phụ thân rồi. A, ngươi đừng nói cho ta, kia quét xác ông chính là ngươi thân cha. Thật là hắn, ngay từ đầu còn gạt ta đâu. Nói cha ta kêu đàn nhược, nhưng sau lại chúng ta biết được, quét xác ông tên đã kêu đàn nhược, ta nhịn không được đi tìm hắn tính sổ. Vậy ngươi liền dễ dàng như vậy nhận hắn. Không nhận làm sao bây giờ? Hắn cũng thực vô tội. Căn bản là không biết ta mẫu thân sinh hạ ta, nhiều năm như vậy, cũng không biết chính mình ở trên đời này còn có ta như vậy một cái nữ nhi. Lần trước trong lúc vô ý nói khai lúc sau, hắn mới biết được, sau lại chúng ta ở lục quang rừng rậm xảy ra chuyện nhi. Hắn vô cùng lo lắng tới rồi đã cứu ta, ta cảm thấy hắn là thật sự thực hiếm lạ ta cái này nữ nhi. Còn thực nhìn chúng giặc dương. Chỉ bằng điểm này, ta cũng vui nhận hắn. Trần Thanh Thanh ngữ khí trêu chọc nói. Nếu là chướng mắt giặc dương, người còn không hiếm lạ, đúng không? Ha ha ha, Thanh Thanh, vừa trở về liền trêu ghẹo ta. Được rồi, đại gia hảo hảo tu luyện đi. Phương Phương ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Hảo, hai người cùng nhau ra phòng học, hướng tới tàng kim các đi đến, dọc theo đường đi. Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi, lần trước các ngươi trở lại học viện sao, liền không phát sinh chuyện gì. Trương Phương Phương lập tức đánh lên tinh thần ứng phó nói. A, nên phát sinh chuyện gì nhi sao? Đương nhiên là, lục quang rừng rậm bị ma vật chiếm lĩnh chuyện này. Học viện đều không trước đó phải cá nhân đi tìm hiểu. Làm hại tổn lạc vài người, còn như vậy nhiều bị thương học sinh. Học viện tổng phải cho cái cách nói đi. Nga, người nói cái này à. Tự nhiên là cho cách nói. Hiệu trưởng đại nhân làm cho toàn giáo học sinh xin lỗi. Nói là chính mình làm việc không chu toàn. trả lại cho những cái đó chết đi học viên trong nhà một ít bồi thường, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Như vậy liền xong việc nhi, bằng không đâu, này cũng quá tiện nghi đi. Đột nhiên, một đạo sắc nhọn nữ âm cắm tiến vào, Trần Thanh Thanh ngươi có ý tứ gì? Là áo tím, Trương Phương Phương cùng Trần Thanh Thanh vừa quay đầu lại liền nhìn đến nàng. Trương Phương Phương nhíu mày nói, người có bệnh à, không có việc gì nghe lén người khác nói chuyện, ta mới không có, ta từ nơi này đi ngang qua mới nghe thấy, ai hiếm lạ nghe lén các ngươi nói chuyện. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, ta chính là mặt chữ thượng ý tứ, Phương Phương, người lời nói thật cùng ta nói. Từ Đồ Phong có phải hay không vẫn luôn đều không có trở về quá Thượng Thần Thư Viện? Trương Phương Phương vẻ mặt khẩn trương nói, như thế nào sẽ, không phải nói sao, hắn trở về quá, các ngươi đừng gạt ta, nếu là Từ Đồ Phong ở, sẽ một chút cách nói đều không có sao? Hiệu trưởng đại nhân nếu như vậy sơ sẩy, thế nào cũng thay đổi cái hiệu trưởng linh tinh đi, phạm vào lớn như vậy sai, liền nói khiểm bồi thường. Thiếu chút nữa liên lụy như vậy nhiều học viện tánh mạng đâu. Nếu không phải Từ Đồ Phong, cuối cùng cơ hồ toàn bộ đều phải chết hết, dựa vào chính mình một người, đổi lấy như vậy hơn tánh mạng, sự tình như vậy nghiêm trọng. Chẳng lẽ học viện không nên cấp cái cách nói sao? Áo tím sắc mặt đều khí trắng, căm giận nói, Trần Thanh Thanh, người rốt cuộc có ý tứ gì? Ông nội của ta đã xin lỗi. Trả lại cho chết đi các học sinh trong nhà bồi thường. Nhân gia cũng đều có thể lý giải. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này? Chuyện này liền biến lớn như vậy. Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng nói. Đó là bởi vì ta bị tội. Bởi vì ngươi gia gia sơ sẩy. Không có tìm hiểu rõ ràng. Khiến cho chúng ta này đó vô tội người đi vào bị như vậy nhiều tội. Thiếu chút nữa vĩnh viễn đều ra không được. Nhưng cuối cùng không đều ra tới sao? Đó là Từ Đồ Phong dùng mệnh đi đổi. Trần Thanh Thanh, người có phải hay không đặc biệt trở về tìm cha? Sớm biết rằng như vậy, ta liền đi theo thủ vệ lên tiếng kêu gọi. Không cho ngươi đã trở lại. Ha ha, không mệt là hiệu trưởng thân cháu gái. Cùng hắn giống nhau, lạm dụng tư quyền, không màng luật pháp đâu. Ngươi ở nói hưu nói vượn. Tin hay không ta giết ngươi? Trần Thanh Thanh tràn ngập uy nghiêm nhìn thẳng nàng nói. Áo tím, thật cho rằng ngươi là hiệu trưởng cháu gái. Liền đều sợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi, toàn bộ học viện người đều sợ ngươi. Ta Trần Thanh Thanh sẽ không sợ ngươi. Trần Thanh Thanh, ngươi lại tính cái thứ gì? Không có Từ Đồ Phong ở. Ngươi chó má đều không phải. Ha ha. Ta trước nay không cảm thấy ta là cái đồ vật, chẳng lẽ ngươi chính là cái đồ vật? Ngươi, ai muốn đánh với ngươi miệng trượng? Vậy trên chiến trường thấy, ta há sợ ngươi sao? Lão nương hiện tại có việc, xong xuôi liền trở về. Ngươi đi trước trên chiến trường chờ. A phi, ngươi liền cũng xứng ta chờ ngươi. Ái chờ không đợi, Phương Phương, chúng ta đi, lười đi để ý như vậy ghê tởm người, Trần Thanh Thanh. Người đứng lại, người nói ai ghê tởm đâu? Ai ứng lão nương liền nói ai ghê tởm. Người, Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng, mang theo Trương Phương Phương cùng nhau rời đi, trực giác Trương Phương Phương bọn họ ở giấu giếm. Nàng chút cái gì, bất quá bọn họ nếu không nói, nàng cũng liền không hỏi, không nghĩ khó xử bọn họ bất luận cái gì một người. Hết chương.